tôi không làm người nữa. Chương 33, không làm người ngày thứ 33, gocchuyenaudio.com, Tình Võng lập tức ồn ào lên. Đương nhiên trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, mạng tinh tế sẽ không bị sập chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời số người trên Tinh Võng đột nhiên tăng vọt, lượng truy cập đạt tới mức cao đáng kể. Nếu nói tới chuyện người Walter bị tinh đạo xâm lược, lúc trước chỉ có một ít chủng tộc trong tinh tế là để ý tới chuyện này, hiện giờ chủng tộc đi cứu viện, người chú ý đến việc này đột nhiên tăng lên, những chủng tộc trong tinh tế đều có người nghe thấy việc này. Ngay cả khi sự việc đã được tinh minh xác nhận, nhiều người cũng không tin chuyện này, cho tới sau này có người đi góp nhặt những thông tin liên quan, ngoài ra còn một số thông tin được đăng tải trên Tinh Võng, về việc chủng tộc đi cứu viện người Walter thì chuyện này mới chính thức được xác nhận. Thế là lúc này trong tinh tế có nhiều chủng tộc khác nhau không thể tin được chuyện này, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tinh Võng. Chủng tộc tàn bạo và lãnh khốc đã là thiên tính của chủng tộc, bọn chúng khuyết thiếu tình cảm, bởi vậy hành vi của bọn chúng đều lạnh như băng. Không hề đối ngoại, đến cả đối nội cũng rất lạnh lùng, có những điều kiện như vậy, nói chủng tộc chủ động đi cứu viện người Walter, đây chẳng khác nào nói bầu trời đổ mưa máu sao. Upas tinh hệ, là sự thật, tôi ở bên này nghe được tin tức đoàn tinh đạo Clifford bị hạm đội Erle của chủng tộc đánh chìm, không có con thuyền nào có thể chạy trốn, toàn bộ bị chiến hạm Erle của chủng tộc đánh chìm. Đóng ngoặc vuông, Siva, sơ ba tinh hệ. Không chỉ có đoàn tinh đạo Clifford, sau đó còn có một đoàn tinh đạo nhỏ không rõ tình huống tiến tới cũng bị chủng tộc giải quyết. Denga tinh hệ, có thể, chủng tộc tương đối bá đạo, không cho người khác đụng vào đồ của bọn họ. Chỉ có bọn họ mới có quyền chạm vào thôi. Đóng ngoặc vuông, bình luận này khiến mọi người rơi vào trầm mặc, nhưng bọn họ nghĩ cũng không phải là không có khả năng. Mặc kệ những chủng tộc trong tinh tế nghĩ như thế nào, bên này Cố Hoài cũng đã cùng người Walter lập ngoại giao, hơn nữa cũng đã mở ra phương thức trao đổi và buôn bán giữa hai bên. Nói đến buôn bán, tu sen tinh bởi vì vấn đề đất, vấn đề lương thực trên tinh cầu vẫn là dựa vào những tinh cầu khác vận chuyển tới đây. Nhưng để đảm bảo điều kiện cung cấp cho tinh cầu của mình, phải thỏa mãn nhu cầu lương thực ở Tu Sen Tinh, đối với mấy tinh cầu bên cạnh Tu Sen Tinh cũng không dễ dàng, do đó Tu Sen Tinh phải chuyển cung cấp lương thực từ những quân đoàn ở xa hơn. Mà hiện giờ cùng người Walter thiết lập ngoại giao khai thông buôn bán, sau này Tu Sen Tinh có thể nhập vật tư từ Nom Tinh ở Thiên Hà bên cạnh, có thể càng thuận tiện giải quyết vấn đề lương thực của tinh cầu. Vì cảm tạ chủng tộc cứu viện Nom Tinh, người Walter đưa cho chủng tộc rất nhiều đồ xa xỉ, nhưng khi hai bên thỏa thuận minh ước, lãnh tụ người Walter cũng định sảng khoái ký tên, nhưng là trong minh ước lại tăng thêm một điều kiện cuối cùng khiến những người Walter cấp cao ở đây đều ngơ ra một giây. Hiệp nghị X, từ này về sau mỗi khi bình chọn về sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, người Walter phải bỏ phiếu cho Cố Hoài. Đóng ngoặc vuông, nhân viên cấp cao người Walter của Nom Tinh. Cố Hoài nhìn vẻ mặt người Walter ngồi đối diện mình thay đổi, lúc này không nói gì nâng tay che mặt, tâm tình tương đương không còn đường lựa chọn. Làm sao có thể lập một thỏa thuận như vậy, lại còn là thỏa thuận bắt. gocchuyenaudio.com, buộc Cố Hoài ở phương diện này cũng không biết làm thế nào, hắn đương nhiên sẽ không phải vì thân phận vương mà tự mình quyết định tất cả, mà hắn đã quyết định giao việc này cho tham mưu trưởng và các quân đoàn trưởng. Cố Hoài ở bên cạnh học tập, có chuyện gì cũng không tự mình quyết định, vì không để thân phận vương gây ảnh hưởng gì đến cho chủng tộc của mình sau này, Cố Hoài cố gắng học tập ở tất cả các phương diện. Hắn nhìn hiệp nghị của bên mình, từ đầu đến gần chót thì thật bình thường, nhưng khi nhìn tới điều cuối cùng được đặc biệt thêm vào, Cố Hoài không khỏi co rút khóe miệng. Cố Hoài cũng không biết vì sao chủng tộc nhà mình lại cố chấp với chuyện này như thế, khi ấy hắn ở bên cạnh muốn đánh bay ý tưởng này của bọn họ, liền từ từ lên tiếng. Điều cuối cùng của hiệp nghị vẫn nên bỏ, nhưng ngay khi lời này vừa nói ra, Cố Hoài liền đối mặt với ánh mắt im lặng của toàn bộ chủng tộc xung quanh. Đối với đám chủng tộc này, bọn hắn đều vô điều kiện đáp ứng yêu cầu của Cố Hoài, cho dù là Cố Hoài muốn gì, chỉ cần Cố Hoài nói với bọn hắn sẽ cố gắng đi làm. Nhưng nếu như có chuyện gì muốn kiên trì, bọn hắn sẽ giống như hiện tại, nhìn Cố Hoài không nói lời nào, trong im lặng mong muốn Cố Hoài hãy sữa miệng. Mà Cố Hoài bị chủng tộc nhà mình bắn ánh mắt chờ mong lại đây, hắn im lặng không bao lâu liền thỏa hiệp. Cứ theo mọi người đi, nghe Cố Hoài nói như thế, hắn rất nhanh cảm giác được cảm xúc vui vẻ của đàn chủng tộc nhà mình, ngay lập tức không biết nên cảm thấy như thế nào. Mặc dù đối với hiệp nghị cuối cùng được đặc biệt thêm vào có hơi ngơ ngác, nhưng lãnh tụ người Walter rất nhanh đã ký xong phần hiệp nghị này cuối cùng cũng được ký kết thể hiện sự hữu hảo giữa hai bên chủng tộc. Mà hai tên tướng lãnh nhân loại làm người quan sát đối với phần hiệp nghị cuối cùng này cũng rất sửng sốt. Bình chọn sinh vật khả ái nhất tinh tế là cái gì? Làm thế nào mà mỗi một chữ một từ trong hiệp nghị bọn họ đều xem hiểu, nhưng nếu gộp lại lại khiến bọn họ mơ màng thế này? về sự bình chọn khá cao trong tinh tế, Thẩm Mục và Hammer cũng biết, nhưng nhân sinh của bọn họ còn nhấp nhô như thế, bọn họ làm gì có tâm tình đi chú ý những thứ đông tây này. Nhưng khi bọn họ vội vàng lên tinh võng nhìn, mới phát hiện bình chọn về sinh vật đáng yêu nhất trong tinh tế đã kết thúc, kết quả bình chọn đã được chính phủ đăng trên diễn đàn Hiệp hội Tinh Minh. Cố Hoài ở bên cạnh bình tĩnh nhìn hai tên nhân loại mở ra trang web mà hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy mình đang bị hành quyết công khai. Bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế. Vị trí thứ nhất, Cố Hoài, vị trí thứ hai, Bách, vị trí thứ ba, Eli Long, Bách thế nhưng không phải ở vị trí thứ nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy kết quả bình chọn này, trước khi Thẩm Mục và Hammer nhìn vị trí đầu tiên, bọn họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Bách ở vị trí thứ hai. Làm sinh vật 3 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân, mặc dù nói Bách không hề nổi tiếng ở toàn bộ tinh tế, nhưng chúng nó ở trong đại đa số những gia đình các chủng tộc đều được hoan nghênh. Bách là sinh vật được hoan nghênh bao nhiêu trong tinh tế, Thẩm Mục và Hammer đều hiểu được sao lại có thể bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Mà khi hai người nhìn lên trên, nhìn thấy vị trí thứ nhất có hai chữ Cố Hoài, tư duy của bọn. Góc chuyện audio.com, hắn bỗng nhiên bị đứt vài giây. Từ từ, Cố Hoài, phải, Cố Hoài, hình như là tôi, nhìn thấy vẻ mặt của hai người ngày càng giống bảng màu, Cố Hoài cố gắng bình tĩnh lên tiếng. Thẩm Mục, Hammer, lượng tin tức quá lớn, hai người thật lâu không nói nên lời. Bất ngờ không kịp đề phòng biết được sự thật, Thẩm Mục và Hammer cùng đi tìm kiếm nhận xét của mọi người về kết quả bình chọn lần này, bọn hắn nhìn thấy những bình luận khiến da đầu bọn hắn phát run. Cố Hoài là sinh vật gì, thật sự dễ thương hơn Bách sao? Muốn nuôi, đóng ngoặc vuông, sao không tìm thấy thông tin liên quan, muốn xem Cố Hoài trông như thế nào, có ai biết Cố Hoài dễ thương như thế nào không? Đóng ngoặc vuông, năm này người trong nhà đồng ý cho tôi nuôi một sinh vật nhỏ, Eli Long là sinh vật được tinh tế bảo vệ, nên không thể nuôi được, vốn muốn nuôi một con Bách, hiện giờ tôi muốn nuôi Cố Hoài, hy vọng Cố Hoài không phải là sinh vật được bảo vệ giống như Eli Long. Đóng ngoặc vuông, không, các người thật sự không nuôi nổi. Sắc mặt của hai tên tướng lãnh nhân loại lúc xanh lúc tím, lúc này đều cảm thấy hơi đau dạ dày. Đây căn bản không thể so sánh với sinh vật được tinh tế bảo hộ, trong toàn bộ tinh tế chỉ có duy nhất là vật quý giá nhất được toàn bộ chủng tộc bảo vệ. Đối với chủng tộc, bảo vật này rất quý giá và quan trọng với bọn họ. Thẩm Mục và Hammer không hề nghi ngờ, chỉ cần thanh niên tóc đen mắt đen trước mặt bọn hắn chỉ bị thương một chút, nhóm chủng tộc luôn vây xung quanh đối phương sẽ lập tức nổi giận. Thậm chí đừng nói là bị thương, chỉ cần Cố Hoài thể hiện ra dáng vẻ thống khổ, đàn chủng tộc này cũng sẽ rất táo bạo, nhìn ai cũng không vừa mắt. Thử hỏi tồn tại như vậy ai mà dám nuôi, cho dù có đủ khả năng, cũng không dám nuôi. Hai tên tướng lãnh nhân loại ở bên này đau dạ dày không bao lâu, bởi vì hiệp nghị với tất cả người Walter trên Nom Tinh đã hoàn thành, người Walter trên Nom Tinh đã đem chuyện này công bố với mọi cư dân trên tinh cầu. Cả cư dân tinh cầu cũng biết được nội dung của hiệp nghị này, mà cư dân trên Nom Tinh cũng có một bộ phận người có để ý tới bình chọn này, hơn nữa những người Walter không hiểu kết quả bình chọn lúc này liền rơi vào trầm mặc, bọn hắn nhịn không được đem phần trầm mặc này chia sẻ lên tinh võng. Pandora tinh hệ Nom Tinh, các người biết không, chủng tộc vương tên là Cố Hoài. Đóng ngoặc vuông, đây là một vị trí chính xác, vị trí trực tiếp được gắn liền với hành tinh, và chắc chắn bình luận này là do người Walter gửi. Chủng tộc mới sinh vương vốn là đối tượng được các chủng tộc chú ý nhiều nhất, hiện giờ nghe thấy tên vương, những người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đang ở trên mạng lập tức lên tinh thần. Nhưng tên Cố Hoài, này sao lại thấy quen tai? Sau một lúc rất nhanh có người nhớ tới bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, bọn hắn và hai tên tướng lãnh nhân loại gần như có hành động giống nhau, rồi mới cùng nhau rơi vào sự trầm mặc. Cố Hoài, là vương chủng tộc. Lúc này nhìn số phiếu bình chọn sinh vật khả ái nhất tinh tế vượt qua Bách, Cố Hoài ổn định nằm ở vị trí thứ nhất, ban đầu tinh võng đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Cho nên, quán quân của bình chọn sinh vật khả ái nhất tinh tế năm nay là vương chủng tộc sao? Phát hiện này khiến cho các chủng tộc trong tinh tế rơi vào bối rối. Nghĩ tới lúc trước bốn đại quân đoàn chủng tộc cùng nhau bỏ phiếu, mọi người đang trên tinh võng. Góc chuyện audio.com, cũng không nói nên lời. Bây giờ bọn họ nhìn thấy một tin tức mới từ Nom Tinh nói rằng, chủng tộc và người Walter thiết lập quan hệ ngoại giao, có một hiệp nghị đặc biệt chính là sau này ở mỗi lần bình chọn phải bỏ phiếu cho vương của bọn họ. Còn chấn kinh hơn cả việc chủng tộc cùng người Walter thiết lập quan hệ ngoại giao, suy nghĩ đầu tiên trong lòng của các chủng tộc trong tinh tế chính là. Trong đầu đám chủng tộc này chỉ có vương của bọn hắn. Cách chương.